Chuyện ác quỷ tóc đỏ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi xong chuyện, tôi bầm gọi điện thăm hỏi Hugo mới biết. Đám bọn họ sợ ác quỷ trả thù, nên ra khỏi nhà thờ là chạy một mạch tới cảng Thiên Tân. Vết thương của hai anh Dương đã tự lành được kha khá. Dư Kiều nghiêm trọng hơn tất cả, cũng đã hồi phục ý thức. Tình trạng vết thương của hai người họ chuyển biến tốt đến nỗi Vị linh mục có bằng bác sĩ ngồi cùng xe cũng phải mở rộng tầm mắt. Trong ấn tượng của anh ta, những người có khả năng phục hồi như vậy không là thiên thần thì cũng phải là ác quỷ. Nhưng nhìn hai người tóc bạc này hình như chẳng liên quan với bên nào cả. Sau khi biết ác quỷ tóc đỏ đã bị tôi giết chết, Hugo lại đưa người chạy từ ngoại ô Thiên Tân về. Tôi mầm không hề nhắc đến Ngô Nhân Địch mà tính hết công trạng trừ tà lên đầu tôi. Cậu ta ba hoa rằng cuối cùng thì vũ trụ nhỏ của tôi cũng bùng nổ. Sau khi đại chiến 300 hiệp với ác quỷ, cuối cùng hào quang của hai thanh kiếm tội và phạt đã đâm thủng miệng ác quỷ. Ánh sáng từ lưỡi kiếm phóng đại, ác quỷ tóc đỏ hóa thành bụi và biến mất trong không trung. Lúc đó ngoài tôi và Tôn Mập ở hiện trường thì chỉ có Ngô Nhân Địch. Trong tình huống không có người thứ tư chứng kiến, mặc dù biết lời Tôn Mập có hơi thái quá, nhưng Hugo cũng chỉ đành coi đây là sự thật. Anh ta có nghe ngóng từ tôi, nếu tôi lấy cớ là quá mệt nên không thể nhớ được. Có chuyện gì thì đi hỏi thẳng Tôn Mập đi. Dù thế nào thì con quỷ kia cũng đã biến mất. Hugo lập tức báo tin vui này cho tòa thánh. Nhân tiện yêu cầu tòa thánh nhanh chóng thanh toán 100 triệu tiền thù lao dưới sự thúc giục của Tôn Mập. Phía giáo hội đưa ra câu trả lời rất nhanh. Vì tình huống ác quỷ Esma bị tiêu diệt quá đặc biệt, không có xác chết, cùng không có giáo sĩ nào trong nhà thờ chứng kiến, cho nên bọn họ tạm thời không thể xóa tên của Esma ra khỏi danh sách ác quỷ hiện còn tồn tại trong danh mục. Sau thời gian quan sát 99 năm, nếu như không còn tin tức gì về con ác quỷ Esma này, thì mới coi như nó đã chết dưới tay tôi. Khi đó, 100 triệu mới được gửi vào tài khoản của Tôn Mập. Tôn Mập nghe được tin này thì lập tức nổi đoá, chửi bóng chửi gió trước mặt Hugo. Vì cậu ta thật sự không biết cơ cấu giáo hội nên phải mở Baidu trên di động ra, rồi thấy ai có vẻ quan trọng trong giáo hội được liệt kê trên Baidu là chửi bới người đó. Hugo khuyên lơn vài câu, Tôn Mập lại càng chửi thậm tệ hơn. Khốn khổ hơn là hai anh Dương đều canh đúng lúc này gọi điện cho Tôn Mập và yêu cầu mau chóng chuyển tiền của họ vào tài khoản. Tôn Mập nhận hai cuộc gọi này xong thì chẳng khác nào phát điên. Cuối cùng Hugo phải liên lạc lại với phía giáo hội để giải thích rõ mối quan hệ giữa chuyện vừa xảy ra và tôn giáo phương Đông. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng phía giáo hội cũng đồng ý với Hugo là trả trước một 10% thù lao. Phần còn lại vẫn phải đợi qua thời gian quan sát thì mới có thể chuyển cho Tôn Mập được. Bất kể thế nào, trước tiên cứ trả xong phí xuất hiện của hai anh Dương cây đá, còn tôi và Tôn Mập thì xem như công toi. Tôi có thể đợi 99 năm, nhưng Tôn Mập chắc phải kiếp sau mới nhận được tiền. Khi tôi và Tôn Mập ra khỏi trụ sở của giáo hội thì đã là chuyện của chiều hôm sau rồi. Vô định về nhà Hoàng Nhiên ngủ bù một giấc, nhưng vừa mới lên xe thì nhận được cuộc gọi từ Hoàng Nhiên. Anh Hoàng nói tối nay 6 giờ tối vẫn ở nhà hàng Quảng Đông đắt tiền và xa hoa đó, anh ta mời, nói là có một người bạn mới muốn giới thiệu cho chúng tôi. Tôn Mập cũng chẳng hề khách sáo, lập tức đồng ý ngay. Vừa mất cả 100 triệu rồi, tôi đây kiểu gì cũng phải ăn lại một chút. Sau khi trở lại chỗ Hoàng Nhiên, chợp mắt chừng 2 tiếng đồng hồ, tôi và Tôn Bập giống như chạy xô. Đúng 5:40 thì đến nhà hàng nơi Hoàng Nhiên đã hẹn. Khi chúng tôi đến, Ngô Liên Hoàn và Ichiro đã ngồi sẵn trong phòng rồi. Hai người bọn họ đang học thuộc thực đơn. Tôi phì cười khi thấy cái vẻ ấy của bọn họ, bèn nói: hai người câu nệ quá rồi đấy, chỉ là ăn cơm thôi mà. Hai người nhìn kỹ như vậy là định tiết kiệm tiền cho anh Hoàng đấy hả? Ichiro không để ý tới tôi, tiếp tục chăm chú nhìn các món trong thực đơn. Không khéo anh ta đã học thuộc hết cả nguyên liệu cũng nên. Ngô Liên Hoàn cười chào tôi và Tôn Mập rồi nói: còn không phải là do bài học kinh nghiệm lần trước sao? Trong nhà có một ông cụ tổ, ai biết tối nay ông ta có chạy đến bảo chúng tôi đọc lại thực đơn cho ông ta không? Lần trước anh không biết đấy thôi, tôi bị ăn tát thật đấy. Tôi mầm vừa nghe thế liền sờ lên quai hàm của mình, rồi cùng hỏi quản lý một cuốn thực đơn. Ba người ngồi đối diện nhau bắt đầu học thuộc lòng tên các món ăn. Đúng 6 giờ, Hoàng Nhiên và một cô gái chừng 19 tuổi bước vào phòng. Anh ta mỉm cười với mấy người chúng tôi, rồi kéo cô gái nhỏ đang đứng phía sau ra và nói: xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái nuôi của tôi, Quan Trì. Sau đó, anh Hoàng lại chỉ vào chúng tôi, nói với cô gái tên Quan Trì: những người này đều là chú của con. Chương 50 mang tên đêm đến lại gặp Thượng Thiện. Anh Hoàng, ai là anh em với anh hả? Không phải tôi nói chứ, thật ra trong lòng tôi vừa luôn xem anh là bậc cha bậc chú. Gì ấy nhỉ? À, em tên là Quan Trì đúng không? Đừng gọi là chú, anh họ Tôn, em cứ gọi anh bằng anh là được rồi. Tôi mập cười tít ta tít tẩn chỉ vào tôi và Ngô Liên Hoàn, Ichiro, rồi tiếp tục nói với con gái nuôi của Hoàng Nhiên: em gọi họ bằng chú là đúng đấy. Đây là chú Thẩm, người trông chả giống người tốt kia là chú Ngô, người đầu chọc là chú Machushima. Tôi mập còn chưa nói xong, Ichiro đã chen ngang: đừng Machushima nữa, chú họ Quảng. Thấy Ichiro đã chịu phun ra họ thật của mình, tôi mập nheo mắt lại, cười cười nhìn anh ta: à, vậy thì đây là chú Quảng. À, gì ấy nhỉ? Em gái Quan Trì à, từ nay hãy gọi chú này là chú Quảng nha. Khi Tôn Mập đang nói tào lao, Hoàng Nhiên cùng nhau mắt liếc nhìn Ichiro. Họ Quảng. Đợi Tôn Mập nói xong, anh ta mới lên tiếng: không cần khách sáo nữa, sau này thời gian gặp mặt còn nhiều, không sợ Quan Trì không nhớ được chú nào với chú nào. Nói xong liền gọi quản lý bắt đầu xem qua thực đơn và gọi món. Gọi xong món, Hoàng Nhiên lại cầm thực đơn đồ uống mà quản lý đưa cho để nghiên cứu thức uống phù hợp với đồ ăn tối nay. Lúc này tôi mầm san đến hỏi: anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, vừa rồi nghe ý của anh thì em gái Quan Trì của chúng ta sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian đúng không? Đúng vậy, có thể sẽ ở mấy năm đấy. Gọi xong đồ uống, Hoàng Nhiên trả lại thực đơn cho quản lý, rồi cười nói với Tôn Mập: tôi cũng đang muốn trao đổi với anh chuyện này đây. Cha mẹ của Quan Trì là bạn cũ của tôi. Lần này tôi nhận sự ủy thác của cha mẹ con bé, nhờ tôi chăm sóc tốt cho con bé. Nếu anh không phản đối, tôi muốn để con bé vào công ty làm lễ tân. Anh thấy có thích hợp không? Tôi mập cười khà khà nói: có gì mà không thích hợp với không thích hợp chứ. Em gái nhà chúng ta, nếu em cảm thấy có vấn đề gì với quầy lễ tân thì ngày mai đến làm việc nha. Nói tới đây, cậu ấy dừng lại cười tươi như hoa, nhìn Quan Trì, rồi chuyển ánh mắt về phía Hoàng Nhiên, tiếp tục: anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, em gái của chúng ta tầm tuổi này hẳn là đã lên đại học rồi nhỉ? Để công ty chúng ta làm lễ tân, không sợ lỡ việc học sao? Hoàng Điền cũng nhìn Quan Trì, sau đó mỉm cười trả lời: con bé hiện đang học tại Đại học Đài Loan, mới học được một năm, muốn ra ngoài đi đây đó khám phá. Vì giao tình giữa cha mẹ con bé và tôi nên đã gửi con bé đến chỗ tôi, để con bé thay đổi môi trường và tự lập sớm hơn. Tôi mập gật gù rồi lại chớp mắt như thể nghĩ tới điều gì đó, lại thắc mắc với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, không biết cha mẹ em gái quan chỉ của tôi có giao tình gì với anh thế? Hoàng Nhiên hòa nhã đáp: năm xưa cha mẹ con bé là thành viên quan trọng trong ủy ban tôn giáo, đặc biệt là cha quan chỉ. Anh ấy từng là phó hội trưởng hai nhiệm kỳ liền. Trong danh sách những người kế nhiệm vị trí hội trưởng, anh ấy còn xếp trên cả tôi đấy. Nếu anh ấy không tự động từ bỏ thì người đấu đá với anh đã không phải là tôi rồi. Tôi mập lại nhìn quan chỉ với vẻ kinh ngạc, sau đó cười hề hề nói: thật đúng là không nhìn ra đấy, quả là gia đình có truyền thống hiếu học mà. Lúc này các món ăn mà Hoàng Nhiên gọi lần lượt được mang lên. Tôi mầm cũng không quên gọi nhân viên phục vụ lại để hỏi tên chi tiết của từng món ăn. Mấy người nhắc lại vài lần rồi mới bắt đầu cầm đũa ăn như vũ bão. Vì bữa tối này có thêm một cô gái chưa quen thuộc nên mấy người chúng tôi không thể uống thoải mái. Chưa đến 10 giờ đã trực chờ ra về. Hoàng Nhiên gọi tài xế đến lái hai chiếc xe của chúng tôi về nhà anh ta. Việc không ngờ là quan chỉ cũng đi theo. Sau khi dò hỏi mới biết, khi tôi và Tôn Bập đang liều mạng với con quỷ tóc đỏ thì Hoàng Nhiên đã tìm giúp việc dọn dẹp một phòng. Trong thời gian một năm ở đại lục, quan chỉ sẽ sống trong nhà Hoàng Nhiên. Ngôi nhà vốn chỉ có mấy người đàn ông ở, đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái, ít nhiều gì cũng có chút không quen. Xem ra tôi sớm phải tìm nhà và dọn đi thôi. Về đến nhà, tôi tắm rửa qua loa rồi nhảy lên giường. Trận chiến tôi qua đã khiến tôi kiệt sức, cộng thêm tối nay có uống một chút nên chỉ nằm được một lúc là thiếp đi. Cả đêm tôi ngủ rất ngon, nhưng lại có một giấc mơ quái lạ. Tôi mơ thấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại xuất hiện. Tôn Mập, Ngô Liên Hoàn và Ichiro quỳ gối trước mặt ông ta, đọc tên các món ăn mà họ đã ăn chập tối. Dường như ba người này nói sai tên một món ăn nào đó, trọng cho Đại Hòa Thượng Thượng Thiện nổi trận lôi đình, tay năm tay mười đánh cho cả ba người chảy cả máu mồm. Sáng hôm sau, khi tôi đã đánh răng rửa mặt xong, mở cửa phòng định đi ăn sáng, thì thấy ba người mà tôi nằm mơ thấy trong giấc mơ đêm qua đang ôm quai hàm bước ra từ phòng của mình. Sau khi chạm mặt, cả ba nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi mầm không hề khách sáo bước tới nói: ớt này, không phải tôi nói chứ, cả ba chúng tôi đều bị đánh thành thế này, sao chỉ có cậu là không việc gì thế? Nhìn dáng vẻ của ba người bọn họ, không cần đoán tôi cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn một lượt hai bên má sưng tấy của ba người này rồi bảo Tôn Bập: đêm qua Lão Hòa Thượng Thượng Thiện thật sự đã xuất hiện sao? Mọi người đã xem thực đơn suốt cả buổi tối rồi mà vẫn không kể được ra tên các món ăn à? Nếu ông ta hỏi ăn món gì thì đã tốt. Tôn Bập bực tức quả: không phải tôi nói chứ, lão già này lại đi hỏi ăn vi cá với giấm gì? Ớt à, cậu biết là tôi có ăn vi cá với giấm bao giờ đâu. Kết quả là bị ăn tát thế này đây. Khi nói tới đây, tôi mầm quay lại nhìn Ngô Liên Hoàn và Ichiro. Sau một lúc im lặng, cậu ta mắng Ngô Liên Hoàn: tôi nhớ là ông đã ăn rất hăng hái mà nhở, đừng bảo là cũng không nhớ đây nha. Ngô Liên Hoàn buồn rời rợi đáp: vì cá thì có ăn, nhưng ai mà nhớ được có giấm hay không. Hơn nữa tôi nhớ là nhân viên phục vụ cho giấm chua vào món ăn rồi mới bưng lên cho tôi. Thế thì làm sao mà tôi biết được người ta đổ giấm gì? Tôi đã kể một loạt tên: giấm gạo, giấm thơm, giấm chua, giấm chiết. Ông ta nói với tôi là tôi vô trách nhiệm, cuối cùng vẫn bị đánh cho một trận lên đài. Cuối cùng, ánh mắt của đám chúng tôi đổ dồn về phía Ichiro. Anh ta thở dài nhìn Ngô Liên Hoàn, rồi nói với giọng ai oán: "Ba súp vì cá của tôi cho ông rồi, tôi nào có uống, ai biết là cho dấm gì." Sau một hồi oán trách, mấy người chúng tôi đi tới phòng ăn. Lúc này Hoàng Nhiên và con gái nuôi Quan Trì của anh ta đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Thấy hai người bọn họ không hề bị đánh, cả ba người đám Tôn Mập đều hậm hực đi tới trước thân phận của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Mỗi người rút ra ba nén hương từ trong ống hương, rồi châm lên thì thầm vài câu, đại khái là những lời như thế là được rồi, sống dưới cùng một mái nhà hay cho nhau chút mặt mũi. Thắp hương xong thì hai cha con Hoàng Nhiên cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc ăn sáng, Quan Trì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao mặt của ba ông chú lại sưng tấy lên thế này. Chẳng biết phải giải thích thế nào, cuối cùng mỗi người đành tự kiếm đại một cái cớ. Tôi mập nói là đang ngủ thì lăn từ trên giường xuống. Ngô Liên Hoàn bị mắc phải một căn bệnh lạ, buổi sáng mặt sẽ bị sưng, đến chiều sẽ tự khỏi. Ichiro thì giữ thân phận không trả lời. Sau khi ăn được một lúc, Quan Trì đột nhiên kể về cơn ác mộng mà đêm qua cô gặp phải. Cô nói nửa đêm có một ông hòa thượng già chui vào phòng cô. Sau khi nhìn thấy Quan Trì thì bắt đầu hỏi cô bao nhiêu tuổi, có chồng chưa, có hứng thú vào cửa Phật làm tiểu ni cô gì gì đó không. Lúc ấy Quan Trì buồn ngủ quá để không để ý tới ông hòa thượng này, chờ mình rồi lại ngủ thiếp đi. Đến việc ông ta rời đi lúc nào cũng không hay biết. Bây giờ sắc mặt của Hoàng Nhiên có chút bất thường, anh ta bỏ bát đũa xuống, cùng đi thắp ba nén hương cho lão hòa thượng Thượng Thiện. Đại khái là bảo ông ta hết việc cũng đừng đi loanh quanh trong phòng Quan Trì nữa. Sau khi ăn uống đủ, lúc đang định lái xe đến công ty thì Tôn Mập nhận được điện thoại, người gọi là Tiêu Hòa Thượng. Ông cụ cũng không khách sáo với anh béo, cứ thế đi thẳng vào vấn đề luôn. "Này Mập à, tôi lại nhận cho anh một công việc đây." Tiếp chương 51. Nhọt hình mặt người, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Tiêu Hòa Thượng không nói rõ về vấn đề cụ thể, chỉ bảo rằng hiện tại ông ấy đã đến trước cổng công ty chúng tôi, đợi chúng tôi tới thì sẽ thảo luận cụ thể. Đây là phong cách từ trước đến nay của cụ Tiêu, trong tay có món đồ gì tốt, chưa đến lúc đàm phán giá tiền, cụ sẽ nhất quyết không nói. Sau khi xuống xe ở cổng công ty, chúng tôi thấy một chiếc Santana cũ đậu trong bãi đậu xe của chúng tôi. Chiếc Santana này chính là xe của Tiêu Hòa Thượng. Ông ấy mua nó trước Tết Nguyên Đán. Khi ấy chiếc xe này đã bị báo hỏng được 5-6 năm rồi, rỉ sét nhăn nhúm từ trong ra ngoài. Sau nửa tháng mặc cả, ông cụ đã tốn 700 tệ để chuyển một đống sắt vụn về nhà. Chiếc xe như vậy tất nhiên là không thể chạy được. Cuối cùng Tiêu Hòa Thượng tìm Hoàng Nhiên, nhờ anh ta tìm một cửa tiệm để giúp sửa xe. Nhưng chiếc Santana đời này đã ngừng sản xuất nhiều năm nên không tìm được phụ tùng để sửa chữa. Cuối cùng anh Hoàng phải bỏ tiền ra mua một chiếc xe Audi, thao lõi chiếc Audi lắp vào. Bề ngoài thì là vỏ Santana, chẳng qua chiếc vỏ này cũng do Hoàng Nhiên mua lại từ nơi khác với giá cao. Nói tóm lại, chiếc xe này chỉ có biển số chính chủ, còn những thứ khác đều không phải của nó. Nửa tháng sau, khi Tiêu Hòa Thượng đến nhận xe, nhìn thấy chiếc Santana đã thay đổi đáng kể thì cười không khép được miệng, lập tức hào phóng lấy ra 200 tệ đưa cho Hoàng Nhiên coi như tiền sửa xe. Khi đó Tiêu Hòa Thượng nói rõ: "Tôi mua xe giá 700, sửa xe làm sao mà có thể bằng một nửa giá xe, đúng không?" Lúc đi, Tiêu Hòa Thượng còn nói: "Sau này xe mà có hỏng thì lại nhờ anh Hoàng giúp đỡ nhà. Chúng tôi là người đến công ty đầu tiên. Bây giờ ở đây không có người, cửa vẫn đóng chặt. Tiêu Hòa Thượng là chỉ có thể ngồi đợi ở trong xe của mình. Tuy trời đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn lúc ấm lúc lạnh. Tiêu Hòa Thượng lại là một người sống tằn tiện, không nỡ bật điều hòa, nên chỉ có thể ngồi run rẩy trong xe. Chúng tôi dẫn ông cụ vào công ty và rót cho cụ một tách trà nóng. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng mới xem như ấm hơn một chút. Ông cụ bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Người trả tiền lần này là một ông chủ người Đông Bắc, biết đến chúng tôi nhờ cái ông chủ Tôn bị hồ ly nhập hồi trước giới thiệu. Ông chủ Đông Bắc này họ Triệu, tên Triệu Liên Giáp, trước đây kinh doanh than đá ở vùng Hắc Long Giang. Sau này ngành than đá ngày càng lớn mạnh thì bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực bất động sản và dịch vụ ăn uống giải trí. Hiện nay công việc kinh doanh của ông chủ Triệu đã trải khắp một nửa Hắc Long Giang. Khoảng nửa năm trước, trên eo của ông chủ Triệu mọc một cái nhọt. Ban đầu ông ta không để ý lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, vết nhọt trên người ông chủ Triệu ngày càng lớn hơn. Sau khoảng một tháng, vết nhọt này đã to bằng cái bát. Thế cũng chưa là gì. Điều kỳ lạ là trên vết nhọt bắt đầu mọc những nốt lốm đốm lồi lõm, thoạt nhìn giống như hình mặt người. Lúc này ông chủ Triệu bắt đầu cảm thấy không đúng. Trước khi hình mặt người kia lớn hơn, ông ta đã đến bệnh viện. Ông ta đi khám ở 4-5 bệnh viện lớn, tìm hơn chục bác sĩ nổi tiếng, làm đủ các thứ như chụp CT, X-quang, cộng hưởng từ. Mấy vị bác sĩ nổi tiếng đều nhận định đây chỉ là một vết nhọt bình thường, nhưng hơi lớn, bảo ông chủ Triệu bỏ thuốc lá và kiêng rượu, ăn ít dầu mỡ. Nếu nghiêm trọng hơn thì uống ít thuốc kháng viêm và hạ nhiệt là được. Sau khi về nhà, ông chủ Triệu làm y theo lời dặn của bác sĩ, bỏ thuốc lá, rượu bia, ăn chay trong nửa tháng, trừ muối thì ngay cả gia vị như bột ngọt cũng không ăn. Thuốc kháng viêm một ngày 3 lần, uống bắc hạ nhiệt mua thành cân. Thế nhưng vết nhọn ở trên eo ông ta chẳng những không nhỏ đi mà ngày càng lớn hơn. Cuối cùng trên đó mọc lên một thứ giống hệt như mặt người thật. Mặt người trên nốt nhọt ở eo ông chủ Triệu ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đến cả ngũ quan cũng đã rõ nét. Ai nhìn vào cũng thấy ra được đó là khuôn mặt của phụ nữ. Nếu đã phát triển thành ra thế này thì không cần làm phiền các bác sĩ nữa. Ông chủ Triệu bắt đầu đi khắp nơi mời đại thần bán tiên cho mình. Nhưng đại thần đã nhảy gãy cả chân, bán tiên cũng tốn hơn triệu tệ để tỏ lòng tôn kính với thần linh mà vẫn không thấy khá khẩm hơn. Đã vậy hình mặt người trên vết nhọt càng rõ nét đến độ còn nhận rõ được hoa tai đeo trên lỗ tai, không khác gì một bức ảnh dán lên eo ông chủ Triệu. Vào lúc này, cơ thể ông chủ Triệu bắt đầu suy yếu. Hầu như ngày nào cũng có một khoảng thời gian thần trí mơ hồ. Nói rằng nói xiên, ban đầu thời gian ông chủ Triệu mơ mơ màng màng chỉ kéo dài mười mấy hai mươi phút, nhưng về sau càng dài hơn. Hiện tại gần như mỗi ngày đều có 3 hoặc 4 tiếng ông ta ở trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo. Đúng lúc ấy, ông chủ Tôn bị hồ ly mê hoặc đến thăm ông ta. Sau khi nhìn thấy vẻ thảm hại của bạn mình, ông Tôn đã kể cho ông Triệu nghe về chuyện lần trước ông ta bị hồ ly nhập. Khi đó gần như mọi đại thần bán tiên nổi tiếng của vùng Đông Bắc đều đã mời hết mà chẳng thấy có hiệu quả gì. Nhưng trong tình hình này, chỉ cần có một cọng rơm, ông chủ Triệu cũng phải vươn tay tóm lấy. Cuối cùng, với tâm lý còn nước còn tắt, ông ta nhờ ông Tôn gọi điện cho Tiêu Hòa Thượng với tư cách là người trung gian. Sau khi Tiêu Hòa Thượng kể xong, Tôi Mập híp mắt lại, cười bảo Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, việc lần này có thể nhận không?" Hoàng Nhiên gật đầu. Nghe lời giới thiệu của cô Vân Tiêu thì đây giống như là nhọt mặt người, là phương pháp giết người phổ biến bằng cổ độc và bùa ngải. Tuy nhiên, những vết nhọt mặt người ở mức độ này thường xuất hiện tại các nước Đông Nam Á. Trong nước cũng có mấy ghi nhận xảy ra ở miền Nam. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có một người ở vùng Đông Bắc bị vết nhọt như thế đó. Tôi bẩm liếc anh ta. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, nhọt nhức gì gì đó sau này hãng bàn nhé. Bây giờ anh chỉ cần trả lời tôi xem công việc này có thể nhận hay không thôi. Hoàng Nhiên mỉm cười gật đầu lần nữa. Nếu thật sự là nhọt mặt người thì tôi cũng có chút kinh nghiệm. Trước đây tôi đã từng tự tay xử lý 3 vụ ở Thái Lan, hẳn là không có vấn đề. Vậy thì dễ rồi. Tôi mập cười hề hề, quay đầu bảo Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu, không phải tôi nói chứ, vụ này người trong cuộc chịu trả bao nhiêu tiền? Tiêu Hòa Thượng đưa một bàn tay ra. Vốn gì gia chủ chỉ chịu trả 500.000, nhưng sau đó nghe nói đến chi phí mà ông Tôn phải bỏ ra trong lần đó, cộng thêm tôi dọa dẫm ông ta, cuối cùng ông đã trả ra 5 triệu. Chỉ cần có thể lấy được thứ quái dị này khỏi người ông ta, làm cho cơ thể ông ta khôi phục lại như trước, ông ta sẽ trả tiền công 5 triệu. Cuối cùng cũng có mối làm ăn, nhìn thấy chút béo bở rồi. Tôi mập thở dài. Không phải tôi nói chứ, đại sư Tiêu à, gần đây chỗ chúng tôi không được suôn sẻ lắm. Mấy lần liên tiếp không lấy được tiền thù lao, lần này cuối cùng cũng có thể bù vào rồi đấy. Tiêu Hòa Thượng cười tít và đáp lời. Vậy tôi đi trả lời người ta đây, chuyện này phải tranh thủ làm sớm nhé. Tôi nghe nói Kim Mù đã biết chuyện rồi, là đang định mở rộng quan hệ, chuẩn bị tới tranh trước đấy. Tôi mập và Hoàng Nhiên nhìn nhau, thấy Hoàng Nhiên không có ý phản đối, cậu ta nói với Tiêu Hòa Thượng. Đã xong, nhưng thêm một điều kiện, phải đặt cọc trước 20%. Gần đây chúng tôi đang cần vốn kinh doanh, không thấy tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ không đi đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Hòa Thượng có chút mệt mỏi. Ông ta thở dài nói. Làm thế thích hợp sao? Mập bà, ông nghe nói Kim Mù tự đề cử mình chỉ cần 3 triệu, ít hơn một nửa so với chúng ta đấy. Một khi tên họ Triệu kia để Kim Mù đến thử tài nghệ, lao mà thành công thì chúng ta công cốc à? Kim Mù à? Tôi mập cười hành hạch. Không phải tôi nói chứ, tôi biết tổng manh khóe của lão Kim Mù ấy rồi. Đòi giải trừ tà ma với giá 3 triệu thì đúng đấy, nhưng Kim Mù nổi danh dựa vào xem phong thủy. Người đã đến rồi, không cho xem phong thủy thì lại thành uổng công đi lại. Xem phong thủy nhân tiện sẽ xem tướng, xem tướng xong rồi thì sờ đến xương, sờ xong xương tất nhiên là muốn xem ngày sinh tháng đẻ, rồi lại xem nhà xem cửa. Xem xong nhà cửa rồi thì lại cũng phải xem luôn mồ mả, đúng không? Hồng Kông có 4 nhà, giàu nhất thì cũng đến 3 nhà đã được Kim Mù xem mồ xem mả cho, không cần thêm gì cả. Trước tiên cứ làm một chuỗi như vậy, chưa tới 15 triệu thì chưa dừng. Xua đuổi tà ma vốn không phải sở trường của Kim Mù, cuối cùng người ta tốn đến 16 triệu cũng chưa chắc đã đuổi được con ma nào đâu. Chương thứ 52 mang tên Hình dạng người phụ nữ. Tiêu Hòa Thượng truyền lời không lâu thì nhận được hồi âm. 20% không được thực tế lắm, nhưng 10% thì có thể chuyển ngay. Đây còn là vì nể mặt ông chủ Tôn nữa. Nhưng người nhà họ Triệu vẫn bày tỏ chút thành ý. Nếu bên chúng tôi quyết định thời gian xuất phát thì bọn họ sẽ bắt tay vào thu xếp các thủ tục như máy bay, chỗ ăn nghỉ. Tôi mập và Hoàng Nhiên bàn bạc với nhau, thấy dù sao gần đây cũng không có chuyện gì khác nên quyết định bây giờ đi luôn. Trước đây Hoàng Nhiên đã từng giải quyết những chuyện tương tự. Theo ý của anh ta thì chỉ 1-2 hôm là có thể giải quyết xong chuyện nhọt mặt người này. Nếu làm nhanh có khi còn kịp về ăn tối. Tiêu Hòa Thượng lại liên lạc với người nhà họ Triệu. Sau khi nói chuyện hơn 10 phút, ông cụ cúp điện thoại và thông báo nhà họ Triệu đã bắt đầu sắp xếp chuyến bay rồi. Bảo các anh ra sân bay trước, trên đường đi là có thể mua xong vé. Trước khi lên máy bay, họ sẽ chuyển 500.000 tệ tiền đặt cọc. Các anh thấy chuyển khoản thành công thì hãng lên máy bay, chuyện còn lại thì phải xem vận may của các anh rồi. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng chuyển đề tài. Còn có một chuyện tôi muốn nói với các anh. Nhà họ Triệu đã tiếp xúc với Kim Mù rồi. Giá cuối cùng của lão ta là 2,65 triệu. Chuyện lần này hai bên cùng làm, nhưng ý của nhà họ Triệu là để Kim Mù thử trước. Nếu như lão ta thất bại, vậy thì sẽ đến các anh. Kim Mù liên lạc nhanh như vậy à? Sau một thoáng sửng sốt, Tô Mập nói: không phải tôi nói chứ, trong chuyện này không phải có trò mèo gì đây chứ. Tại sao bên chúng ta vừa mới liên hệ, bên Kim Mù đã chốt xong rồi? Nói đi cũng phải nói lại, 2 năm qua Kim Mù làm sao vậy nhỉ? Bạt mạng kiếm tiền như thế là do nghĩ thông hay là nghĩ quẩn đây? Tiêu Hòa Thượng lườm Tôn Mập: đến lúc đó anh tự đi mà hỏi lão ta. Cụ Tiêu còn chưa nói xong, chuông điện thoại đã lại vang lên. Ông cụ nhìn số điện thoại đến và nói với chúng tôi: họ Triệu. Dứt lời, cụ Tiêu nhận điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy. Vé đã đặt xong rồi, 1 tiếng rưỡi nữa máy bay sẽ cất cánh, thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Trên đường đi không xảy ra chuyện gì. Khoảng 3 tiếng sau, tôi, Tôn Mập và Hoàng Điên xuống sân bay Cáp Nhĩ Tân. Người nhà họ Triệu đã chuẩn bị một chiếc Audi Q7 ở sân bay để đón. Sau hơn 3 tiếng ngồi ô tô, chiếc xe dừng trước một tòa nhà biệt thự 4 tầng ở ngoài ô Cáp Nhĩ Tân. Đây chính là biệt thự của Triệu Liên Giác. Khi được tài xế đưa vào phòng khách, chúng tôi bắt gặp Đại sư Kim Mù đang ngồi trên ghế sofa. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trò chuyện với lão. Thấy mấy người chúng tôi bước vào, người đàn ông khoảng 50 tuổi kia đứng dậy, chắp tay nói: mấy vị vất vả rồi, lần này chuyện của anh tôi phải làm phiền mấy vị rồi. Nói xong, tài xế dẫn chúng tôi đến chỉ vào ông ta và giới thiệu: vị này là giám đốc Triệu của chúng tôi, là em trai của chủ tịch Triệu. Nói xong, tài xế lại lần lượt giới thiệu từng người trong số chúng tôi. Sau mấy câu khách sáo, tôi bập liếc xéo Kim Mù đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Kim Mù như không nghe thấy chúng tôi bước vào, hai chân lão bắt chéo, tay nghịch một đồng xu được đánh bóng sáng loáng. Phía sau lão là một gã thanh niên khoảng 20 tuổi, đứng đưa những thứ như tách trà hay khăn tay cho Kim Mù khi có yêu cầu. Tôi bập làm như thể đã phát hiện ra lục địa mới. Cậu ta nhìn Kim Mù với vẻ mặt khoa trương và nói: ôi, đây chẳng phải là Đại sư Kim đấy sao? Tôi cứ tưởng ông vẫn luôn ở Hồng Kông, không đi đâu cơ. Không ngờ lại có thể gặp được ông ở vùng Đông Bắc này. Không phải tôi nói chứ, ông đến đây để tạo phúc cho người dân Đông Bắc đấy ư? Nghe thấy giọng nói của Tôn Mập, Kim Mù vịn ghế sofa đứng dậy, sau đó bước đến bên cạnh cậu ấy, chủ động nắm hai tay cậu ấy, rồi dưới sự dẫn dắt của người thanh niên phía sau, rồi nói: là cục trưởng Tôn phải không nhỉ? Chúng ta đã gần 2 năm không rồi không gặp nhau, không ngờ lại có thể gặp được cục trưởng Tôn ở đây. Nói đến đây, Kim Mù vỗ nhẹ vào vai Tôn Mập, im lặng một lúc rồi tiếp lời: các anh cũng tới đây vì chuyện của ngài Triệu đúng không? Chào ôi, sớm biết các anh đã tới thì lão già như tôi sẽ chẳng đi gây chú ý mà làm gì. Khi Tôn Mập trò chuyện với Kim Mù, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi tới, thì thầm vài câu vào tai vị giám đốc Triệu kia. Sau khi người này nói xong, giám đốc Triệu gật đầu thông báo với chúng tôi và Kim Mù: các vị, anh tôi mời các vị lên, xin nhắc các vị một chút, tình hình hiện tại của anh tôi có thể không giống với tình hình mà mọi người biết. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Nói xong, ông Triều đưa hai đoàn người chúng tôi lên phòng ngủ chính trên lầu 2. Một ông già gầy đến độ biến tướng đang nằm trên giường trong phòng. Sau khi nhìn thấy chúng tôi đi vào, ông ta gật đầu một cách yếu ớt, xem ra là muốn nói mấy câu lịch sự, nhưng lời đến miệng thì không còn sức để nói nữa. Giám đốc Triều thở dài, đi đến bên cạnh anh cả của mình rồi nói: "Anh ơi, mấy vị này đều đến khám bệnh cho anh đấy. Em giúp anh cởi quần áo ra để bọn họ nhìn xem hiện tại trông như thế nào rồi." Nói xong, giám đốc Triều trực tiếp cởi áo của ông già ra, sau đó đỡ ông già nằm nghiêng trên ghế để lộ vết nhọt hình mặt người trên eo ông ta. Không giống như những gì Tiêu Hòa Thượng kể lúc sáng, hiện tại vết nhọt mặt người trên người Triệu Liên Giáp đã lớn bằng quả bí đao, kéo dài từ ngang lưng đến mông. Hình dạng của vết nhọt này là một người phụ nữ, lộ rõ cả khuôn mặt lẫn cơ thể. Vùng da xung quanh vết nhọt đang lở loét, ẩn dưới lớp bông y tế dày, dính đầy máu mủ. Trong không khí tỏa ra một mùi tanh tưởi khó thở. Sau khi lại gần quan sát kỹ, mọi người chúng tôi đều đưa mắt về phía Hoàng Nhiên đang cau mày. Người thanh niên mà Kim Mù đưa tới nói những gì anh ta nhìn thấy vào tai lão. Cho đến tận khi người thanh niên nói xong, trên mặt Kim Mù không hề có bất cứ biểu cảm gì. Cuối cùng vẫn là Hoàng Nhiên mở miệng trước: "Xin hỏi, ngài Triệu đây lần đầu tiên phát hiện ra trên người có thứ này là khi nào? Điều này rất quan trọng, ngài Triệu nhất định phải nghĩ kỹ rồi hắn trả lời." "Việc này không cần hỏi anh tôi cũng biết." Giám đốc Triệu nhìn anh trai mình rồi trả lời: "Năm ngoái, lúc vừa sang thu, có một người bạn Hồng Kông mới đi thăm vùng nông thôn ở Đông Bắc. Hai anh em chúng tôi đã đưa anh ta đi." Ban ngày vẫn còn bình thường, với anh bạn Hồng Kông này, chúng tôi còn mổ một con heo, mời anh ấy ăn một bữa thịt heo hầm. Trong lúc ăn, anh trai tôi uống hơi quá chén nên cởi trần. Chính người bạn Hồng Kông kia đã phát hiện ra sau lưng anh tôi có mọc một vết nhọt này. Khi đó không đau hay ngứa gì nên không để ý đến nó. Giờ biết được, hối hận cũng đã muộn rồi. Khi giám đốc Triệu nói, Kim Mù được người thanh niên ở bên cạnh dìu đi đến bên cạnh ông già. Lão ta đưa tay sờ soạng vết nhọt mặt người. Tôi ở phía sau nhìn thấy rõ, khi tay của Kim Mù chạm vào vết nhọt, ông già trên giường không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng khi tay Kim Mù chạm vào máu mủ ở bên cạnh, ông già đau đến rít lên và đổ mồ hôi to bằng hạt đậu. "Đại sư Kim, ông làm gì vậy?" Giám đốc Triệu đi tới định đẩy Kim Mù ra. Khi tay của ông ta sắp chạm vào Kim Mù, người thanh niên mà Kim Mù đưa đi theo đã đứng chắn trước mặt ông ta. "Giám đốc Triệu, ngài Kim đang nghĩ cách cứu anh cả của ngài. Bây giờ ngài đẩy ngài Kim ra thì chính là hại anh trai của ngài đấy." Sau một thoáng sửng sốt, giám đốc Triệu rụt tay lại. Ông ta lại nhìn mấy người chúng tôi, muốn nhìn từ ánh mắt của chúng tôi xem Kim Mù làm như vậy có đáng tin cậy hay không. Nào ngờ Hoàng Nhiên bên phía chúng tôi lại đi đến bên cạnh Kim Mù, nắm lấy tay của Kim Mù và ấn vào phần đầu của người phụ nữ. Ngay khi tay Kim Mù ấn vào phần đầu của vết nhọt hình mặt người, cơ thể lão ta chợt chấn động, sau đó lập tức rụt tay về. Lúc này, lão ta mới nhận ra là ai đã ấn tay lão ta lên đó. "Hoàng Nhiên à?" "Thôi, đừng có giả vờ, như giờ ông mới nhận ra anh ấy nữa." Không đợi Hoàng Nhiên nói chuyện, Tô Mầm đứng đằng sau đã lên tiếng: "Vừa rồi đã có người giới thiệu rồi, không phải tôi nói chứ, Kim Bắc Hải à? Mắt của ông đã mù, giờ đến tai cũng hỏng nốt hay sao?" "Anh ăn nói lịch sự một chút đi, Kim Bắc Hải là để anh gọi trống không như thế à?" Chàng trai được Kim Mù đưa theo trợn mắt lên với Tôn Mập. Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Kim Mù ngăn cản. Đừng mất lịch sự như vậy nhé. Ba chữ Kim Bắc Hải vốn là để người khác gọi. Cậu không dám gọi cũng không cho người khác gọi sao? Nói xong, Kim Mù quay đầu về phía Tôn Mập, đứng rồi cười. Sau đó nói tiếp. Cục trưởng Tôn đừng gọi Kim Bắc Hải nữa. Cho dù có gọi tôi là Kim Mù hay là Kim Đôi ở ngay trước mặt, thì tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì cả. Lão ta nói tới đây, người thanh niên đi theo lão không tranh luận nữa, cúi đầu yên lặng đứng ra phía sau. Lúc này giám đốc Triệu mới lên tiếng. Thế nào, bệnh của anh cả tôi có thể trị được không? Hoàng Nhiên và Kim Mù đều không lập tức trả lời câu hỏi của giám đốc Triệu. Bây giờ Tôn Mập đã nhìn ra vấn đề, cậu ta cười hề hề cất tiếng. Không phải tôi nói chứ, cứ làm như đã nói đi. Kim Bắc Hải ra tay trước, nếu như ông ta không có cách giải quyết thì chúng tôi sẽ nghĩ cách. Giám đốc Triệu bèn nhìn về phía Kim Mù. Cho dù mắt của lão ta không nhìn thấy, nếu cũng có thể cảm nhận được giám đốc Triệu đang đợi câu trả lời của lão. Kim Mù khẽ thở dài rồi đáp. Tình trạng của ngày Triệu nằm ngoài dự đoán của tôi. Bây giờ xem ra tôi không thể làm gì được nữa rồi. Kim Mù nói tới đây thì quay đầu về phía Tôn Mập đang đứng tiếp lời. Nếu như anh không ngại, tôi muốn ở lại để xem nhóm cục trưởng Tôn sẽ giải quyết vấn đề của ngài Triệu như thế nào. Tôn Mập có hơi bất ngờ khi đại sư Kim Mù đến thử cũng không thèm thử, đã bỏ cuộc luôn. Cậu ta nhìn Kim Mù rồi bước đến bên cạnh Hoàng Nhiên, thì thầm vài câu với anh Hoàng, sau đó nói với giám đốc Triệu. Bệnh của ông chủ Triệu cũng không phải là không chữa được, chỉ là chúng tôi có quá nhiều phương pháp, tạm thời chưa biết nên sử dụng phương pháp nào thì tốt. Giám đốc Triệu, ông để chúng tôi thảo luận và tìm ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của ông chủ Triệu trước đã nha. Kim Mù đến sớm hơn chúng tôi mấy tiếng. Vừa rồi giám đốc Triệu trò chuyện rất vui vẻ với lão ta. Vốn cho rằng Kim Mù có thể xử lý được vết nhọt hình người phụ nữ của Triệu Liên Giáp, nhưng ai ngờ vị bán tiên chính hiệu này cũng không chắc có thể giải quyết được. Bây giờ xem ra chỉ có mấy người chúng tôi là vẫn còn hy vọng, mặc dù nhìn Tôn Mập có hơi không đáng tin lo lắm. Giám đốc Triệu gật đầu nói. Các anh cứ việc thảo luận, nếu cần tôi có thể tìm một phòng riêng cho các anh. Các anh vào trong đó bàn bạc, cần gì thì cứ lên tiếng. Chu sa, giấy vàng đều có hết. Muốn mau gà trống thì bây giờ tôi sẽ cho người đi bắt. Tôi mập cười nói gạt đi. Không cần phức tạp như vậy đâu, chúng tôi chỉ nói vài câu tại chỗ thôi. Rồi cậu ta quay đầu lại nhìn Kim Mù, im lặng một lúc mới tiếp. Kim Bắc Hải muốn ở lại nghe đôi câu cũng được, tránh để buổi đêm ông ngủ không yên. Kim Mù mỉm cười gật đầu, hướng về phía Tôn Mập nói. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tính cho anh một quẻ, cậu xem như có qua có lại. Đến lượt Tôn Mập nhe răng cười đáp lại Kim Mù, nhưng không tiếp lời. Cậu ấy gọi tôi và Hoàng Điên đi bên cửa sổ, vừa mở cửa sổ cho thoáng khí, vừa hạ giọng hỏi Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, chuyện ông Triệu có chắc chắn không? Tôi đã khoác lác thế rồi, nếu anh không chắc chắn thì lát nữa cứ làm ra vẻ một chút. Nói thế nào thì chúng ta cũng đã làm hết sức, cho dù không thành công họ cũng sẽ không đòi lại tiền cọc đâu. Hóa ra chuyện Tôn Bẩm muốn bàn không phải là chuyện giải quyết vết nhọt trên người Triệu Liên Giáp như thế nào, mà là chuyện tiền đặt cọc. Kim Mù đứng hóng hớt và nghe thấy chúng tôi bàn với nhau thế, nên vội vàng bảo người thanh niên kia đỡ mình tranh đi để khỏi bị nghi ngờ. Hoàng Nhiên nhìn Tôn Mập với vẻ bất lực. Vấn đề của ông Triệu hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Vốn tôi tưởng chỉ là vết nhọt mặt người bình thường, Bây giờ xem ra ông Triều đã bị người ta tính kế rồi. Thừa bám trên người ông ta là nhọt oan hồn. Hiện tại oan hồn trên đó đã thành hình, ngũ quan tứ chi đều đã hiện rõ, rất khó để gỡ được oan hồn này ra. Nói tới đây, Hoàng Nhiên dừng lại, hít một hơi. Hiện giờ tôi có hai cách. Cách đơn giản hơn là gọi Dương Kiêu tới đây. Thuật pháp của Dương Kiêu có thể khống chế được loại oan hồn này. Nếu anh ta đến sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi Mập lập tức lắc đầu lia lịa. Cách này không được. Không phải tôi nói chứ, mời anh Dương đến thì số tiền công này chỉ đủ trả phí xuất hiện, còn chúng ta chẳng khác nào đi du lịch miễn phí. Gần đây công ty đã không có thu nhập, cứ làm thế thì chắc ta không sống thêm được mấy ngày nữa đâu. Hoàng Nhiên gật đầu, nói ra cách thứ hai. Vậy thì chỉ còn cách phức tạp hơn thôi. Cách này cần ớt phối hợp. Đợi lát nữa tôi sẽ giam cầm vết nhọn oan hồn kia. Anh phải dùng anh kiếm lôi nó ra khỏi người ông chủ Triều. Phần phức tạp là tôi chỉ có thể giam cầm vết nhọn oan hồn trong một thời gian rất ngắn, chỉ vài giây mà thôi. Nếu anh bỏ lỡ cơ hội này thì vết nhọn sẽ di chuyển vào sâu trong cơ thể ông Triều. Đến lúc đó muốn khống chế nó chỉ có thể gọi Dương Kiêu thôi. Anh nói muốn tôi dùng anh kiếm cậy vết nhọn oan hồn ra. Tôi trợn mắt nhìn Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, anh kiếm của tôi không phải anh chưa từng nhìn thấy. Nó dài hơn mấy mét và không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dùng nó chém giết thì được, chứ làm việc đòi hỏi sự chính xác thì gọi Dương Kiêu đến sẽ đáng tin hơn đấy. Vậy mới cần anh phải nghĩ cách. Hoàng Nhiên đáp. Nhọt oan hồn khắc đồ vàng, ngọc, gỗ. Hiện tại tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn trừ kiếm của anh. Ơt à, tôi đã thấy một vài trường hợp kiếm tỏa ra hào quang giống như của anh trong tài liệu của ủy ban rồi. Theo phần giới thiệu, anh kiếm có thể điều khiển dễ dàng, có thể ngắn, có thể dài, có thể cứng, có thể mềm. Liệu anh có thể làm được như vậy thì xử lý vết nhọt trên cơ thể ông Triều cũng không phải chuyện gì quá khó. Mặc dù Hoàng Điên đã nói đến nước này, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Anh kiếm bây giờ giống như một cây gậy lớn, chứ không phải cây kim. Không thể làm được những việc yêu cầu độ chính xác. Nhưng Tôn Bập thì lại nheo mắt. Sau khi nghe xong lời Hoàng Điên nói, cậu ta quay sang khuyên tôi. Không phải tôi nói chứ, có làm được hay không, chúng ta cứ thử trước đã. Nếu thành công thì tốt, sẽ dư lại phí xuất hiện của anh Dương. Nếu thật sự không ổn, vậy thì chỉ có thể để anh Dương được lợi mà thôi. Chuyện đi này của chúng ta xem như là công cốc. Hoàng Nhiên cũng phụ hòa theo lời Tôn Mập. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của hai người họ, tôi rút kiếm tội ra, truyền sức mạnh của hạt giống vào. Ánh sáng dài hơn 3 mét lại phóng ra từ mũi kiếm. Giám đốc Triệu và người thanh niên do Kim Mù đưa đến thay thế đều sợ tới mức đỡ người. Phải đợi tới khi Kim Mù lên tiếng hỏi, người thanh niên kia mới hồi thần và kể cho lão nghe những gì anh ta đã thấy. Vẻ mặt của Kim Mù cũng lập tức trở nên kinh ngạc. Sau khi giải phóng sức mạnh hạt giống, tôi thử kiểm soát cường độ của nó, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần không truyền sức mạnh của hạt giống sang lưới kiếm, ánh sáng sẽ phát ra lập tức biến mất. Tôi thử vài lần liên tiếp, thế nhưng ánh sáng không hề có xu hướng giảm đi. Cuối cùng, tôi thử điều khiển luôn sức mạnh. Cuối cùng, tôi thử điều khiển luôn sức mạnh này như khi điều khiển kiếm ngắn. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, ánh sáng phát ra từ lưới kiếm cũng theo đó thu hẹp lại. Màu sắc của luồng sáng tối dần đi, cho tới khi chỉ còn là một lớp ánh sáng mỏng bao quanh thân tội kiếm. Cả thanh kiếm lúc này biến thành thanh kiếm đỏ sẫm như máu.